Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, tiên võ đại thủ ấn nhập môn. Kia Bạch Tử Nhạc trước đó khiến cho trưởng ấn, Lưu Chí Hiên chấn kinh lên tiếng, hắn tại lúc thi triển, mặc dù có chỗ che giấu, chỉ lấy nội lực khu động, nhưng vận hành nội hạch. Lại cùng chúng ta tiên võ thành đạo pháp có chỗ tương đồng. Hẳn là kia tiên võ đại thủ ấn không thể nghi ngờ. Cung Phi trầm giọng nói, nếu vì thực sự, cũng thực là cần báo cáo trưởng môn, để kia Bạch Tử Nhạc đem môn tuyệt học này hoàn trả ta thành đạo tông. Lưu Chí Hiên nhẹ gật đầu, một mặt bình tĩnh nói, không chỉ như vậy, ta hoài nghi kia Chu Thiên Diễn pháp kính cũng tại hắn trong tay. Cung Phi lắc đầu, nói ra, tiên võ đại thủ ấn chính là tông chủ một mạch đặc hữu tuyệt học. 300 năm trước tiên võ tông có tư cách học tập môn tiên pháp này, trên cơ bản đã chết hết. Tự liền chúng ta thành đạo tông tổ sư, bởi vì ngay lúc đó tuổi còn nhỏ, thực lực yếu kém, cũng chưa kịp học tập. Cho nên, bây giờ có được môn tuyệt học này, chỉ có hai cái thế lực, một cái chính là phá diệt tiên võ tông võ quốc hoàng thất, một cái khác thì là tiên võ tông phá diệt về sau. Hạ lạc không rõ tiên võ tông tông chủ, Khương Ngộ Đạo, kia Bạch Tử Nhạc, hiển nhiên không thể nào là võ quốc hoàng thất người, bằng không thì cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi đi vào Đại Càn Quốc. Muốn gia nhập Triều Dương đạo phái, như vậy, hắn chỗ tu luyện tiên võ đại thủ ấn lai lịch, liền không hỏi có thể biết, mà kia Chu Thiên Diễn pháp kính, lúc trước nhưng chính là kia tiên võ tông tông chủ, Khương Ngộ Đạo trong tay. Nghe vậy, Lưu Chí Hiên chấn động trong lòng, cũng vô cùng có quyết đoán, trực tiếp mở miệng nói ra, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Ta cũng cùng ngươi cùng nhau xuất phát, lập tức chạy tới Sơn Môn, tranh thủ tại kia Bạch Tử Nhạc bái nhập Triều Dương đạo phái trước đó. Chặn đứng hắn, không còn kịp rồi, bằng vào chúng ta tốc độ, nhất nhanh cũng cần 12 thiên tài có thể đến Sơn Môn. Lại từ thành đạo tông chạy tới Triều Dương đạo phái, liền xem như tông chủ, đoán chừng cũng cần 3 năm ngày thời gian. Cung Phi nói, sắc mặt nghiêm nghị nói ra, bất quá, loại sự tình này quan truyền thừa trọng yếu sự tình, xác thực không thể trì hoãn, chúng ta lập tức đi. Ngồi tại tiểu hắc cầu trên thân, tiểu nữ hài lộ ra cực kỳ nhu thuận cùng yên tĩnh. Coi như ngồi tại tiểu hắc cầu trên thân, nàng trong lòng trên thực tế cực kỳ nhảy cẫng, nhưng vẫn là xinh xinh nhịn xuống. Không phát ra chút điểm thanh âm, sợ quấy dày đến Bạch Tử Nhạc, nhu thuận có chút đáng thương. Bạch Tử Nhạc trong lòng biết, tiếp xuống tới một đoạn thời gian, tất nhiên cũng sẽ ở đi đường bên trong vượt qua, mà hắn cũng không phải loại kia nói nhiều chọc cười người. Vì không về phần để tiểu nữ hài quá mức buồn tẻ nhàm chán, Bạch Tử Nhạc đi ngang qua một cái thôn trấn thời điểm, chuyên môn mua một bộ thư tịch, mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian nhất định, dạy nàng đọc sách viết chữ, dù sao tương lai sớm muộn đều sẽ dùng tới. Đồng thời, vì để cho nàng có cái tốt hơn cơ sở, Bạch Tử Nhạc tại tu luyện sau khi, thì sẽ dạy nàng nhận biết thân thể kỳ kinh bát mạch, năm tấm lục phủ đủ loại cấu tạo, thậm chí là học tập một chút linh tài, linh mạch, pháp khí, linh thảo chờ một chút có quan hệ tiên pháp tu sĩ thường thức đồ vật. Hắn cũng không phải là chuyên môn lão sư, cũng chưa từng có dạy người kinh nghiệm, nghĩ đến cái gì liền nói bên trên một chút, lộ ra có chút hỗn loạn. Khó được chính là, tiểu cô nương cực kỳ thông minh, trí nhớ cũng vô cùng tốt, học rất nhanh, cũng rất nghiêm túc, là lấy tiến độ cực nhanh. Chỉ là một tuần lễ xuống tới, liền có thể biết chữ mấy trăm, đồng thời đem Bạch Tử Nhạc giảng dài, một mực ghi nhớ. Đương nhiên, Trong lúc này, Bạch Tử Nhạc phần lớn thời giờ đều là mình tu luyện. Không biết vì sao, hắn trong lòng luôn luôn có một loại cảm giác cấp bách, để hắn giống như ngừng không xuống tới bước chân. Tăng thêm thời gian dài như vậy xuống tới, hắn kỳ thật cũng đã thích tu luyện loại này nhìn như đơn điệu, lại có thể thật sự chính cường đại tu hành phương thức. Đơn giản đến nói, hắn đã thành thói quen là lấy không làm gì nhàn, hắn càng nhiều hơn chính là đắm chìm trong tu luyện bên trong. Ngũ phương thuần nguyên công, tiên thiên cửu chuyển công, hoặc là tiên võ đại thủ ấn, định bảo thần quang, trong đó đáng giá một thể chính là ngũ phương thuần nguyên công tu luyện, đã đạt đến chưa nhập môn 68% trình độ. Khoảng cách nhập môn lại là tiến một bước. Bất quá, đến lúc này, ngũ phương thuần nguyên công tu luyện cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Bạch Tử Nhạc đoán chừng sẽ so với mình nguyên bản dự định thời gian chậm hơn mấy ngày mới có thể chính thức nhập môn. Về phần tiên thiên cửu chuyển công, tốc độ tu luyện lại là có nhất định tăng tốc, mặc dù vẫn là vô cùng chậm rãi, nhưng hắn lại nhìn đến tiến bộ, mà tiến độ tu luyện thì tại chưa nhập môn 9% trình độ, ngược lại là tiên võ đại thủ ấn tu luyện bây giờ đã ở vào chưa nhập môn 99% trình độ. Khoảng cách chân chính nhập môn chỉ kém cách xa một bước. Cái này một bước kỳ thật xem như một cái tiểu bình cảnh, tiểu cửa ải, nhanh, mấy canh giờ bên trong liền có thể đột phá. Chậm, khả năng liền cần 3 năm ngày thời gian. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc ứng đối biện pháp cũng cực kỳ đơn giản. Cũng chỉ có luyện tập, từng lần một thi triển. Cũng chính vì vậy, hắn tại định bảo thần quang phía trên tốn hao tâm tư liền tương đối thiếu đi một chút. Bây giờ tiến độ tu luyện cũng mới vừa mới đạt tới chưa nhập môn 20% trình độ. Trên thực tế, trong lòng mặt, hắn đối với pháp thuật này kỳ thật cực kỳ coi trọng. Mặc dù định bảo thần quang không phải công kích pháp thuật, càng không phải là phòng ngự pháp thuật, nhưng ở thời khắc mấu chốt, thường thường có thể phát huy ra kỳ hiệu. Lúc trước mấy lần chiến đấu bên trong, pháp thuật này đều phát huy ra tác dụng trọng yếu. Hắn tin tưởng, một khi định bảo thần quang tăng lên tới viên mãn, thì tất nhiên có thể mang đến cho hắn to lớn trợ giúp. Trừ trở lên tu luyện bên ngoài, Bạch Tử Nhạc cũng tương tự sẽ đem tâm tư đặt ở trận đạo chân dài, cơ sở luyện đan thuật phía trên, đặc biệt là cơ sở luyện đan thuật. Hắn dự định tại tiếp xuống tới trong một khoảng thời gian phải thật tốt nghiên tập khẽ đảo, không phải chẳng phải là lãng phí hắn trên người linh khí cấp bậc lò luyện đan, còn có tấm kia khai khiếu đan đan phương. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì hắn biết, coi như mình thật gia nhập mặt trời mới mọc đại phái, thuận lợi cầm tới phá chướng đan khai khiếu đan tiến hành đột phá tỷ lệ cũng không lớn. Tiên pháp tông môn tuyệt không phải từ thiện đường. Khai khiếu đan chân quý, chỉ từ tấm kia khai khiếu đan đan phương liền có thể nhìn ra một hai. Không nói vật liệu, chỉ là chí ít nhị phẩm trung giai, thậm chí là nhị phẩm cao giai luyện đan sư mới có thể cam đoan xác suất thành công điểm này. Liền đủ chứng minh, đây cũng không phải là phổ thông tu sĩ đủ khả năng tiêu hao lên. Liền xem như tông môn tinh anh, đều là như thế. Bạch Tử Nhạc có viễn siêu hắn thực tế tuổi tác thành thục. Tâm tính trầm ổn, chưa từng ôm may mắn trong lòng, cùng nó chờ mong tông môn ban thưởng, chẳng bằng mình nếm thử. Chí ít, dựa vào giao diện thuộc tính, hắn tin tưởng mình tăng lên tới nhị phẩm trung giai, thậm chí là nhị phẩm cao giai luyện đan sư tốc độ hẳn là sẽ không quá chậm. Triều Dương đạo phái ở vào dãy núi vờn quanh bên trong sơn môn, chỗ tên là Triều Dương Phong, là một chỗ thực sự tam phẩm linh mạch. Ở vào bực này linh mạch phía trên, linh khí dồi dào, tiến độ tu luyện cũng cực kỳ khả quan, có thể cung cấp nuôi dưỡng đông đảo tiên pháp tu sĩ tiến hành tu luyện. Cũng là vô số tán tu, võ giả, thậm chí là người bình thường hướng tới chi địa, nhưng muốn chân chính đặt chân nơi đây, lại cũng không dễ dàng, bởi vì tại Sơn Môn trước đó, còn có một chỗ tấm bình phong thiên nhiên, Vân Miểu Sơn Đầm Lầy. Vân Miểu Sơn Đầm Lầy là một mảnh to lớn hoang vu chi địa, liên miên hơn trăm dặm, trừ số ít địa phương có cây cối sinh trưởng, thổ chất tương đối rắn chắc bên ngoài. Đại bộ phận khu vực, mặt đất đều cực kỳ xốp, thỉnh thoảng địa, càng có nước bẩn chảy ngang, sâu cạn không đồng nhất, một không cẩn thận, liền sẽ hãm sâu trong đó, chìm vào đầm lầy chỗ sâu. Tăng thêm nơi đây, tới gần Triều Dương Đạo Phái Sơn Môn, tam phẩm linh mạch phúc phận phía dưới, linh khí tương đối nồng đậm, là lấy sinh trưởng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, linh tài kỳ chân, thế là, liền có yêu thú thành hình, dị thú khắp nơi, hoành hành trong đó. Cũng bởi vậy, hàng năm mai táng tại cái này Vân Miểu Sơn Đầm Lầy tán tu, võ giả, thậm chí là phàm nhân, đều nhiều vô số kể, không có đoạn tuyệt, có lẽ chỉ có cách mỗi một tháng mới có thể xuất phát một lần thương đội. Bởi vì có rất nhiều võ giả thậm chí là tiên pháp tu sĩ bảo hộ, mới có thể có chút cam đoan, thuận lợi đến Vân Miểu Sơn Đầm Lầy chỗ sâu. Khoảng cách Triều Dương Đạo Phái chỉ có 30 dặm Vân Miểu Sơn phường thị bên trong. Mà rất không trùng hợp, tại Bạch Tử Nhạc đi vào Vân Vụ Sơn Đầm Lầy biên giới huyện thành thời điểm, thương đội đã xuất phát, cần chí ít thời gian nửa tháng mới có thể trở về. Bất quá, đây đối với Bạch Tử Nhạc đến nói, cũng không tính là vấn đề gì quá lớn. Bạch Tử Nhạc đang hỏi thăm có quan hệ tại Vân Miểu Sơn Đầm Lầy một chút tin tức về sau, chỉ ở nơi đó nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, hắn liền mang theo tiểu nữ hài Triệu Nguyệt Nhi, dẫn tiểu hắc cẩu xuất phát. Ở trong mắt những người khác, nguy hiểm trùng điệp Vân Vụ Sơn Đầm Lầy, ở trong mắt Bạch Tử Nhạc lại không phải. Cường đại thực lực, tự nhiên cho hắn không gì so sánh nổi tự tin và dũng khí. Hồn năng cộng 96, cộng 8, cộng 14. Cái này đầm lầy chi địa, coi là thật không hổ là tử vong chi địa. Bạch Tử Nhạc mới vừa vặn tới gần, lại đã cảm giác được mình hồn năng ngay tại gia tăng. Cho dù tần suất không vui, gia tăng hồn năng số lượng cũng không tính quá nhiều, nhưng cách mỗi mấy phút, có thời điểm thậm chí chỉ cần mười mấy hơi thở thời gian, hắn liền có thể cảm giác được mình hồn năng được đến gia tăng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn hồn năng liền tăng lên hơn ngàn điểm nhiều. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Vật cạnh thiên trạch, nơi này quả nhiên không phải đất lành. Bạch Tử Nhạc đặt chân trong đó, một đạo linh quang thuẫn pháp thuật trực tiếp rơi vào bình ổn ngồi tại tiểu hắc cẩu trên người Triệu Nguyệt Nhi trên thân. Cái này linh quang thuẫn kỳ thật chủ yếu cũng là vì phòng hộ đầm lầy chi địa bên trong tỏ khắp khí độc. Về phần dị thú, thậm chí là thực lực cường đại yêu tà, tự nhiên sẽ từ Bạch Tử Nhạc động thủ giải quyết. Vân Vụ Sơn Đầm Lầy bên trong, mặc dù độc trùng mãnh thú không ít, nhưng trải qua Triều Dương Đạo Phái cách mỗi nửa năm thanh tẩy, thông linh chi yêu lại là cực ít cực ít. Bình thường không phải vận khí quá kém, cũng tuyệt không về phần đụng tới. Bạch Tử Nhạc tự nhận vận khí vẫn được, ngược lại là cũng không lo lắng. Ông, ông, ông, một đám ong độc tại đầm lầy bên trong lan tràn. Phàm là đến gần sinh vật, đều tuyệt khó thoát qua bọn hắn đốt. Một khi chúng chiêu, người thường thậm chí sống không qua ba cái hô hấp, sẽ chết đi. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng một trường vỗ ra, oanh, to lớn trường ấn phía dưới, mấy chục cái ong độc trực tiếp bị đập thành thịt nát, một con độc hạt trốn ở một bụi cỏ bên trong. Tại Bạch Tử Nhạc đến gần nháy mắt, bắn ra, đồng dạng một đạo trưởng ấn, từ trên xuống dưới, bỗng nhiên che đậy xuống tới, mãnh liệt mà bàng bạc trưởng kinh, không chỉ có đem con kia độc hạt mẫn diệt, càng đem dưới mặt đất, một tổ tử vân trùng, sinh sinh oanh sát, trên đường đi, không câu nệ tải đụng phải cái gì, Bạch Tử Nhạc đều là một trưởng vỗ ra, dứt khoát mà trực tiếp, cơ hồ rất khó có tồn tại gì có thể ngăn trở hắn một kích mà bất tử. Như thế, một cái giờ qua đi, khi Bạch Tử Nhạc lần nữa oanh ra một trường, ông, hư không chiến minh, trường ấn còn chưa kịp rơi xuống, một đầu cự mãng liền đã vô thanh vô tức ở giữa chết đi. Khi trường ấn chân chính rơi xuống, mặt đất lõm, trọn vẹn xâm nhập hơn 10 mét, đầu kia cự mãng, cả thân thể cũng theo đó hóa thành thịt nát. Rốt cục, tiên võ đại thủ ấn nhập môn, hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.